chủ nhân thần chết thì đã sao? Nhìn vẫn yêu view đấy. Chương 9, góc truyện audio.com. Vi khuẩn đúng hơn là độc nó tự chế. Bình thường sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng khi gặp nước hay chỉ cần hơi ướt thì sẽ lở loé. Ngứa còn hơn cả cỏ ngứa. Nhưng khi khô rồi thì lại như thường. Nó lôi đúng hơn là sút bọn này xuống hồ. T.G. Chết hình như quên chưa mà trường. View, nờ vật còn quên mà nó gì mà trường. T.G. Ta ca cãi vì ta sai. Hu hu, giờ mà vậy, trường Star rộng hàng nghìn cây em vuông. Được chia làm 3 khu đào tạo từ lớp 1 đến hết đại học. Tốt nghiệp trường Star thì không lo thất nghiệp khi ra trường. Tuy nhiên sau khi ra trường và có việc làm sau đó thất nghiệp thì không liên quan đến nhà trường và nhà trường cũng không chịu trách nhiệm. 3 khu gồm, khu 100 diễn viên, khu B ca sĩ, khu A thời trang, ở đây ngoài việc học kiến thức như thường còn được huấn luyện về ngành diễn viên, ca sĩ, thời trang ở từng khu đó. Mỗi khu có 3 dãy nhà 8 tầng kiên cố, 3 dãy nhà xếp thẳng nhau. Ta tưởng tượng ra hình tam giác khu A là đáy, khu B và C là hai cạnh, cả 3 dãy của 3 khu đều hướng ra bên ngoài, tức là ở giữa sẽ có một khoảng trống, đấy chính là vườn trường, rộng tầm 500 mét vuông, đẹp như thiên đường, có 3 lối đi vào, mỗi lối rộng khoảng 15 mét, 3 dãy ở 3 khu thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng và lịch lãm. Ở trước mỗi dãy đều có một hồ nhỏ ở chính giữa không có thanh chắn. Không gì bảo vệ, sân phẳng lì, nước rất nông chỉ khoảng 50cm, rộng khoảng 10m² và học sinh chuyên nhảy xuống hồ chơi. Liệu được gọi là hồ không nhỉ? Quay lại chuyện, xuống hồ là xuống nước và xuống nước thì ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Học sinh cả khu quay tròn trố mắt nhìn, người khu khác cũng ra xem. Trong đó có Yun, bé, View ra tay kinh khủng dậy. Yun hét lên sau khi nhìn thấy bọn dưới hồ lăn lộn gãy toét hết cả máu. Nó nhếch mép, không ác, sao là devil, rồi lạnh lùng vào lớp. Tất cả nhìn nó dè chừng, nhìn cũng lon ton theo nó vào trong. Yun đang định vào theo thì, dãy kia, nó quay ra chỉ tay về phía dãy B, Yun mếu máo lủi thủi đi theo hướng tay nó chỉ. Yin ôm tay nó vào lớp, vậy là mọi chuyện kết thúc ha. Yin cười, nó nhếch mép, đầu dễ như thế, dám sỉ nhục ta, chấm, kết cục sẽ rất thảm đấy. Cách chương.